Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Võ Sĩ Ước. Những ngày kế tiếp chính là ngày đêm tập kích bất ngờ. Ngoại trừ mỗi lần đến biên thành đổi một ít tiếp tế đồ vật ở ngoài, mọi người chính là đi sớm về khuya chạy đi, theo cuộc sống chuyển rời. Trương Bách Nhân trong tay tiền tài còn như là nước chảy một loại gắn đi ra ngoài. Tống Lão Sinh tò mò nhìn Trương Bách Nhân, không biết tiểu tử này ở từ đâu tới nhiều như vậy tiền bạc. Nhưng chưa từng nghĩ đến giới tử Tu Di, dù sao giới tử Tu Di quá mức mịt mờ, thế nhân chỉ từng nghe nói, chưa chắc gặp, bất quá Trương Bách Nhân tiền bạc nhưng là trêu đến Tống Lão Sinh chú ý. Dù sao từ Trương Bách Nhân trong tay chảy ra tiền bạc luận chồng coi là cũng có thể cũng có một đống nhỏ. Trương Bách Nhân trên người tiền bạc tuy rằng không ít, bao vây cũng không nhỏ, nhưng không giống như là xếp vào rất nhiều tiền bạc dáng vẻ. Tựa hồ là nhìn thấu Tống Lão Sinh nghi hoặc, Trương Bách Nhân không để lại dấu vết nói, sư phụ biết thật khó xử. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian liền đưa tới cho ta ngân lượng. Lão nhân gia người phú khả địch quốc, chỉ là ngàn vạn lượng bạc thôi, không đáng nhắc tới. Lại Trương Bách Nhân bất kể tiền vốn, bất kể đánh đổi, thậm chí không tiếc uy bức lợi dụ thủ đoạn. Các loại vật liệu cần từ từ tập hợp, nhìn trong chum nước màu sắc đã biến thành màu xanh lam. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Bất quá vật tư còn kém không ít, nghe bên ngoài gọi gọi nói nhao nhao, tựa hồ có kêu khóc âm thanh. Trương Bách Nhân cau mày, xảy ra chuyện gì, bây giờ đến nơi đó, phải đến Thái Nguyên, cũng không biết là Thái Nguyên cái thành phố kia. Tống Lão Sinh nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, làm sao có phụ nữ trẻ em khóc giống thanh âm. Trương Bách Nhân xoay người đẩy cửa ra đi ra khoang thuyền. Xa xa nhìn phía xa hội tụ một đám người, tựa hồ có binh sĩ đang ở cầm roi quất một đám người, thỉnh thoảng rơi vào phụ nữ trẻ em trên người, trêu đến phụ nữ trẻ em gào khóc. Đây là triều đình tù binh đội tàu, các ngươi còn không mau mau lùi lại, như là còn dám ngu xuẩn mất khôn, đừng trách tiểu gia dưới đao không có mắt. Binh sĩ một bên quật, trong miệng không ngừng gào thét, đừng đánh nữ nhân cùng đứa nhỏ. Trong đám người có tráng hán đứng ra chắn phụ nữ trẻ em trước người, mặc cho roi quật, vết máu lưu chuyển, cắn chặt hàm răng không chịu tránh ra một bước, là một hán tử. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Người kia đám quần áo hào hoa phú quý, hiển nhiên không phải nghèo khó nhà, nhưng triều đình đại đầu binh cũng mặc kệ ngươi là vương công quý tộc, phú hào thương nhân, bây giờ lệnh vua tại người, cầm lông gà đương lệnh kiếm, đã sớm nhìn những người giàu có này không vừa mắt, đã có cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng buông tha những người này. Nhìn binh sĩ roi quất đùng đùng vang, hán tử sắc mặt nhăn nhó, ngươi coi như là triều đình người, cũng phải giảng đạo lý, vương pháp ở lớn, cũng không hơn được nữa một chữ lý. Chúng ta đội tàu hàng hóa tích ép, trước đó vài ngày trần đường lũ lụt, tích trữ đã lâu, trì hoãn không thiếu thời gian, kính xin quân gia nhiều dàn xếp. Vừa nói, hán tử từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngân, gần như có 10 lạng to nhỏ. Tiểu đầu đầu nhìn bạc, nháy mắt ngừng tay, trong tay roi cuốn một cái, đem tráng hán trong tay bạch ngân cuốn tới. Coi như ngươi thức thời, kính xin quan gia dàn xếp. Triều đình bây giờ chiếm cứ hết thảy bến sông, tiểu nhân đội tàu hàng hóa trữ hàng thời gian quá lâu, cũng chưa giao hàng, sợ là đội buôn muốn không chịu nổi gánh nặng, mấy ngàn miệng ăn muốn bị đói. Tráng hán lần thứ hai lấy ra một thỏi bạc, khối này bạc sợ là có hơn 32 đại tiểu. Tiểu đầu đầu bắt được bạc, mang trên mặt cười khổ, này bạc ta nhận, nhưng sự tình lại không thể làm. Các ngươi võ gia ta cũng có nghe thấy, như là ngày xưa cho các ngươi mở một cái cửa sau cũng không sao. dù sao bến sông nhiều như vậy, cũng không để ý các ngươi điểm ấy vật tư. Thế nhưng lần này không giống nhau a. Tiểu đầu mục mò bạc trong tay, trên mặt đầy vẻ không muốn vẻ, lưu luyến đưa cho trở lại. Này về không giống nhau a. Nếu đưa cho quan gia, há có ở thu trở về đạo lý. Quan gia nếu nghe nói qua ta võ gia, sao không lại mở cánh cửa tiện lợi? Hán tử nghi ngờ nói. Tiểu đầu mục kia cười khổ. Trên thuyền này có quân cơ bí phủ đại gia ở, vội vàng không có thời gian đây. Có người nói vị này tiểu gia đang luyện chế pháp bảo, vội vàng vận tải mỗi bên loại dược liệu, thời khắc không trì hoãn được. Ta cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám cho ngươi thương lượng cửa sau a. Đang nói, đã thấy một bộ đồ đen ôm trường kiếm Trương Bách Nhân bệnh rề rề tới rồi. Làm sao không dám thương lượng cửa sau? Nhìn Trương Bách Nhân, tiểu đầu đầu bàn tay run run một cái, bạc lạch cạch rơi ở trên bến cảng, ở trên tấm ván gỗ lăn lộn. Đại nhân, kính xin đại nhân thứ tội, tiểu nhân không nên sau lưng bố trí đại nhân. Tiểu đầu mục nháy mắt, mồ hôi lạnh như mưa, tấn sừng ướt đẫm, theo tấn sừng tí tí tách tách chảy xuống. Nhìn tình cảnh này, nam tử nhất thời sững sờ, trong lòng ngạc nhiên đến cực điểm. Không biết chỉ là nhỏ như vậy một đứa bé, thế nào sẽ có lớn như vậy uy vọng. Có thể nhìn ra được tiểu đầu mục này tuyệt đối không phải qua loa, mà là chân chính bị giật mình. Từ ngày đó Trương Bách Nhân đổ long phía sau, trên thuyền mọi người cái kia gặp được Trương Bách Nhân không sợ mất mặt. Ở hạ võ sĩ ược, gặp đại nhân, nam tử liền bận bịu thi lễ một cái. Nhìn hán tử trên người màu đỏ vết máu, Trương Bách Nhân chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trên tấm ván gỗ bạc, chậm rãi rơi xuống thuyền, đi tới thị vệ bên người đem bạc nhặt lên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ biết tội, kính xin tiểu tiên sinh khai ân. Thị vệ thân thể đều đang run rẩy. Tội gì? Trương Bách Nhân vuốt vuốt bạc trong tay, nhìn hình ảnh trước mắt, võ sĩ ược nhất thời trong lòng rùng mình. Tiểu tử này tựa hồ hết sức khó đối phó, đặc biệt là cái kia một bộ quần áo màu đen, hắn nhìn quả thực quá quen thuộc. Đại tùy quân cơ bí phủ, chỉ cần là có chút kiến thức người đều biết, nhỏ như vậy người lại gia nhập quân cơ bí phủ, trong đó chỗ đáng sợ ngẫm lại tựu khiến người tê cả da đầu. Mặc dù là võ sĩ ước lúc này vô cùng dẻo miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Thuộc hạ không nên sau lưng bố trí tiểu tiên sinh, không nên thu lấy hối lộ, kính xin tiểu tiên sinh giáng tội. Thị vệ âm thanh run rẩy. Ô, Trương Bách Nhân nhìn thị vệ, liền những này sao? Chuyện này, còn có, thị vệ nhớ nửa ngày, thật sự là không biết mình còn có cái gì sai lầm. Bị người hối lộ thôi, không tính là cái gì sai lầm. Trong triều các vị đại nhân, cái kia không có bị hối lộ, nhưng người thu rồi hối lộ nhưng không giúp người ra làm việc, còn bắt nạt phụ nữ trẻ em, này chính là ngươi không đúng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thị vệ nghe vậy sững sờ, trong lòng dở khóc dở cười. Thu rồi hối lộ không phải tội, nhưng không giúp người làm việc là tội. Này cũng cái nào cùng cái nào sự tình a. Đứng lên đi. Trương Bách Nhân liếc thị vệ một chút, đa tạ tiểu tiên sinh. Thị vệ vội vã bò lên. Thỏi bạc cho ta. Trương Bách Nhân đưa tay ra, thị vệ vội vã từ trong tay áo móc bạc ra. Tiểu tiên sinh, Tống lão sinh cùng Huyên Thiệu đi tới. Trương Bách Nhân mặt không đỏ không thở gấp đem bạc nhét vào chính mình trong tay áo. Tuy rằng mấy mười lượng bạc không nhiều, nhưng chân con muỗi ở tiểu cũng là thịt a. Hiện tại ta nhưng là người nghèo, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tuyệt đối sẽ không hiểu thành gì ngư câu la chết phải chết thu hối lộ. Ừ, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Không có việc lớn gì, nơi này có một đội buôn, ta nếu thu rồi nhân ra bạc, liền muốn thay người làm việc, sau đó để mở một cái bến sông, gọi võ gia người vận chuyển hàng hóa. Dễ bàn, chỉ là một cái bến sông thôi, Huyên Thiệu nói. Trương Bách Nhân nhìn võ sĩ Ược. Võ gia, người danh tự này làm sao nghe có chút quen tai. Võ sĩ Ược hạ thấp xuống đầu. Tiện danh không đáng nhắc đến. Chuyện nơi đây các ngươi xử lý một chút đi, Trương Bách Nhân quay về Tống Lão Sinh cùng Huyên Thiệu nói một câu. Nhìn một bên võ sĩ Ược nói, ngươi đi theo ta, nói chuyện. Trương Bách Nhân trước tiên hướng về khoang thuyền đi đến. Đại ca, phía sau có người đàn ông kéo lại võ sĩ Ược ống tay áo. Không sao, này tiểu quan nhân biết lý lẽ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không phải là không giảng đạo lý chủ. Các ngươi đi vận chuyển thuyền hàng, ta đi một chút liền về. Võ sĩ Ược vội vã đi theo. Theo Trương Bách Nhân đi tới trong khoang thuyền, đẩy ra mật thất cửa lớn, đã thấy năm cái người mặc khôi giáp thị vệ phảng phất là chết người giống như vậy, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hô hấp bí mật kéo dài. Tình cảnh này nhìn đến võ sĩ Ược trong lòng kinh sợ. Nhìn lại một chút, Trương Bách Nhân vác lấy một cái quái dị kiếm túi, càng là trong lòng sợ hãi. Bất quá quan sát gian nhà phía sau, võ sĩ Ược đầu say xe, nhìn trong nhà để từng kiện vật phẩm, chỉ quét mắt qua một cái đi, sợ không phải muốn mấy triệu lượng bạc. Mặc dù là thân là nhà giàu thương nhân, nhìn nhiều như vậy bảo vật, cũng cảm giác choáng váng đầu. Trong khoang thuyền mỗi một món bảo vật không khỏi là thượng phẩm, hiển lộ chỗ bất phàm. Nhìn thấy cái nhà này đồ vật bên trong sao? Trương Bách Nhân nói, thấy được. Võ sĩ Ược thành thật trả lời. Ồ, không đúng. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.